Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 405, tử vi tịnh thổ. Chuông lớn màu tím réo vang, toàn bộ song cực tinh đều dập dờn năng lượng màu tím gợn sóng. Sóng âm cuồn cuộn bắn ra bốn phía, giống như cửu thiên sóng biển bao phủ Thương Vũ. Kinh sợ chính đang ra tay lùng bắt các đường sinh linh cường giả. Bất quá hiện tại thần linh sơn mạch phụ cận đã máu chảy sông dài. Phàm là ra tay cường giả đều là trấn áp bản thổ sinh linh. Tử vi giáo hiện tại đuổi tới hơi trễ. Tổ điện các thế lực lớn như vậy ra tay, mưu đồ rất lớn, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bao nhiêu năm không có xảy ra chuyện như vậy. Nơi này nhưng là tử vi giáo đệ nhị tổ địa nơi khởi nguồn. Các thế lực lớn đến cùng ở mưu đồ cái gì? Lẽ nào thần linh sơn mạch sắp phát sinh biến hóa lớn? Bất kể nói thế nào, tổ điện bọn họ hành sự trắng trợn không kiêng dè, đem tử vi giáo đặt nơi nào? Song cực tinh dù sao cũng là bọn họ đệ nhị nơi khởi nguồn. Tương đương với cưỡi ở bọn họ trên đầu. Song cực tinh tình hình rối loạn là tạm thời ổn định. Bản thổ tu sĩ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tử vi giáo vượt qua lại đây cường giả. Từng cái sắc mặt âm trầm. Nơi này dù sao cũng là bọn họ đệ nhị tổ địa nơi khởi nguồn. Mặc dù nói tổ văn hùng bọn họ không có nhằm vào đệ nhị nơi khởi nguồn. Có thể cái này cũng là đối với tử vi giáo khiêu khích. Các người thật là to gan, quát mắng tiếng vang vọng, chuông lớn màu tím theo réo vang, phương xa đi tới một vị bà lão, thần linh khí tức phóng thích, vũ trụ tinh không đều ảm đạm xuống, đây là tầng tầng vô thượng uy thế ở lan tràn, xuyên qua đại vũ trụ, lời nói chấn đại lục run run, là Mạnh Phong phó giáo chủ, song cực tinh tu sĩ đều thất sắc. Đây chính là tử vi giáo cao cao tại thượng phó giáo chủ. Thậm chí cầm thần vương binh mà đến. Chuông lớn màu tím này triệt để thức tỉnh. Dường như hóa thành một đầu sống sót thần vương. Cái này chuông lớn cực kỳ mạnh mẽ. Mông lung thần vương khí tức. Đều muốn đan dệt ra trật tự ánh sáng. Tấn công tới thời khắc. Cái kia vô biên màu tím sóng gợn. Phảng phất một cái tiếp một cái đại dương ở gào thét mà đến. Chấn động toàn bộ song cực tinh. Mau tới đến tử vi giáo đệ nhị nơi khởi nguồn Tô Viêm. Đều bị sợi khí tức này chấn trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Đặc biệt là Tổ Thắng đều hô hấp trầm trọng. Thở hổn hển như bị sét đánh. Hắn sợ hãi nói. Đây là tử vi giáo thần vương binh. Cái này chuông lớn lấy ra. Quả thực là đáng sợ. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Vậy thì như thế nào? Mạnh Phong sợ là không dám đánh. Rốt cuộc các đại đỉnh phong thế lực đến rồi một nhóm thần linh. Mưu đồ sâu lớn. Tử vi giáo không thể cùng các thế lực lớn khai chiến. Tổ Văn Hùng những người này đứng sừng sững ở trong thiên địa. Một cái tiếp một cái thần linh khí thôn tinh không? Mang theo nhuốm máu binh khí. Bởi vì từng người thức tỉnh ở chống đối thần vương binh đánh giết lực lượng. Do đó dẫn đến mảnh này non sông phảng phất muốn nổ tung. Hết thảy đều thật đáng sợ. Song cực tinh dập dờn vô tận hủy diệt gợn sóng. Mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đi. Để ngàn vạn sinh linh thấp thỏm lo âu. Đây là vũ trụ ngày tận thế tới hình ảnh. Một khi bọn họ đánh lên. Không biết phải chết đi bao nhiêu người. Chúng ta cũng không ác ý. Chỉ là tra xét một ít chuyện. Không nghĩ tới sẽ kinh động Mạnh Phong phó giáo chủ. Là chúng ta thất lễ rồi. Những thần linh này dồn dập mở miệng. Tử vi giáo dù sao cũng là đỉnh phong thế lực. Cũng biết mình cách làm có chút quá mức. Nhưng là can hệ trọng đại. Nhất định phải ra tay trước. Bắt được một nhóm bản thổ sinh linh. Đôi này tương lai phát sinh đại sự có giúp đỡ to lớn. Một cái thất lễ liền bỏ qua. Quá cũng không đem ta tử vi giáo coi là chuyện to tát chứ. Nếu như không có một câu trả lời hợp lý, các ngươi đừng hòng rời đi. Mạnh Phong đã vượt qua cương vực, đi tới thần linh sơn mạch phụ cận, nhìn thấy nơi này máu chảy sông dài dáng vẻ. Nàng giận tím mặt, lấy ra chuông lớn màu tím nổ vang lên. Một tiếng tiếp một tiếng, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa thần vương khí tức. Thần vương binh thức tỉnh, nhằm vào tổ văn hùng bọn họ, có thể khủng bố chuông vang thanh âm, đều muốn đánh nứt trái tim của bọn họ phổi, để nguyên thần của bọn họ tán loạn. Binh khí này cũng quá biến thái rồi. Tô Viêm đều muốn không chịu nổi. Bọn họ khoảng cách Tử Vi giáo đệ nhị nơi khởi nguồn đã rất gần. Xông vào bên trong thời khắc, dường như trốn vào một cái độc lập bên trong tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới ở tự chủ phòng ngự, từng tấc hư không đều đan dệt vô thượng trận thế. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, này đệ nhị nơi khởi nguồn tuyệt đối là đại năng mở ra. Cùng Tử Dương đạo trường không giống, nơi này vẫn còn cường thịnh thời đại. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái đỉnh tiêm đạo trường, thuộc về Tử Vi giáo trọng địa. Trong thiên địa bầu không khí yên tĩnh an lành, tử khí chảy xuôi, xa nhìn phương xa, thác nước chảy ầm ầm, tiên hạc bay lượn, cung điện như ẩn như hiện. Đây là một phương thánh thổ, trang nghiêm nghiêm túc, thần thánh khí tức tràn ngập. Phàm là đi tới nơi này tu sĩ, như cùng ở tại hành hương một dạng, nhìn trong dãy núi tung bay màu tím mây tía. Có thần thánh đại đạo thánh địa khí tượng, Tử Vi giáo loại này cường thịnh đại giáo, truyền thừa trăm vạn năm, tộc này cường giả xuất hiện lớp lớp, thánh nữ đời đời truyền lại, cho dù là đệ nhị nơi khởi nguồn, đạo trường hùng vĩ so với Tử Dương đạo trường đáng sợ một đoạn dài. Khá lắm, đều sẽ dựng dục ra một mảnh tiên thổ rồi. Thiết Công kê líu lưỡi, nói rằng, cố nhiên cùng năm đó thần linh sơn mạch không so được, nhưng là khu đạo trường này bị cải tạo quá, đánh cắp xong cực tinh năng lượng cội nguồn, nuôi thành một cái hy thế tịnh thổ. Tô Viêm không khỏi gật đầu, thậm chí hắn cảm ngộ đến kỳ môn dị sĩ một mạch thủ đoạn. Mảnh này mênh mông ranh giới, bị một vị thông thiên triệt địa kỳ môn dị sĩ cải tạo quá, quả thực là bất phàm. Thậm chí nội hàm tinh khí đất trời dồi dào tuyệt luân, như là thủy triều bao phủ tới, rơi ra mặt đất, dập dờn dáng lành, bốc hơi tử khí. Vị tiểu hữu này, đệ nhị nơi khởi nguồn bên trong tự nhiên có Tử Vi giáo cường giả trấn thủ. Đối với Tổ Thắng bọn họ đều là nhận thức. Hạ Côn Luân, Tổ Thắng cười nói, hai vị trưởng lão, đây là ta bạn tốt Côn Luân đạo huynh. Cùng các ngươi Tử Vi giáo thánh nữ quen biết. Hạ Côn Luân, hai vị trưởng lão này nội tâm cả kinh, ánh mắt nhìn phía vị trẻ tuổi này, chỉ thấy hắn khí vũ hiên ngang, trong cơ thể như ẩn như hiện có mạnh mẽ khí thế đang tràn ngập, như là một người cất bước ở trên mặt đất chân long, dâng lên hình rồng tinh huyết. Bọn họ rất khiếp sợ, này gốc gác cũng quá mạnh, quan chi không ra, cũng có sâu không thấy đáy kinh thế gốc gác tiết ra ngoài một tia, đem hắn tôn lên phong thái tuyệt luân, dường như một vị tuyệt đại nhân kiệt đứng sững ở tịnh thổ bên trong, quả thực là bất phàm. Ầm ầm, thời khắc này song cực tinh động yên tĩnh một chút đáng sợ lên, các loại sóng năng lượng bốc lên, đây là thần linh cấp bậc quyết đấu, dường như một đám thiên thần ở đây tranh bá. May mà Tử Vi giáo đệ nhị nơi khởi nguồn có các loại gốc gác trấn thủ, bằng không này chiến đấu tất nhiên lan đến đạo trường. Thật mạnh cách cục, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy rung động mà đến năng lượng vật chất đang áp sát nơi này thời khắc. Mảnh này ranh giới dường như phục sinh một dạng, thoáng tản mát ra khí lưu, liền đánh tan lan đến đạo trường sát phạt. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác bộ tộc ta cường giả cũng tới rồi? các đại đỉnh phong thế lực cường giả tựa hồ cũng đến rồi. Lập tức thông báo gia tộc, liền nói xong cực tinh phát sinh đại sự, hư hư thực thực cùng thần linh sơn mạch có quan hệ. Có lẽ ngủ say một cái vũ trụ kỷ nguyên thần, linh sơn mạch, rất khả năng lại một lần nữa vấn thế. Tịnh thổ nơi sâu xa, mây mù bốc lên, một đám người trẻ tuổi đi ra, đều là bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn lấy. Nguyên bản bọn họ ở đây chúc mừng thái âm thánh thể vấn thế. Không nghĩ tới song cực tinh phát sinh đại sự, bên ngoài có một đám thần linh đang liều chết. Côn Luân đạo huynh, có chút người trẻ tuổi khi thấy Tô Viêm thời khắc, biểu hiện chấn động, vội vã đi tới chào. Những người này đều cùng Tổ Thắng quen biết, ngày xưa gặp qua Hạ Côn Luân, kiên quyết không nghĩ tới Hạ Côn Luân tới nơi này, không nghĩ tới có thể lần thứ hai gặp phải Hạ đạo huynh. Tử Vi thánh nữ từ trong mây mù đi tới, nàng dung mạo tuyệt thế, yêu kiệt thướt tha, trắng như tuyết cơ thể lượn lờ dáng lành, khí chất thoát phàm thoát tục, rốt cuộc cũng coi như là nơi đây chủ nhân một trong. Tái ngộ Tô Viêm thời khắc có chút bất ngờ. Ha ha, thái âm thánh thể xuất thế, ta tự nhiên muốn đi qua nhìn qua. Tô Viêm cười lớn một tiếng, bên ngoài đổ là phi thường náo nhiệt, đến thời điểm náo loạn mới xuất hiện, không biết các thế lực lớn cường giả ở mưu đồ cái gì. Chư vị có biết, Tử Vi thánh nữ cũng đang ở bất ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phụ cận thế hệ tuổi trẻ anh kiệt rối loạn một mảnh. Có người đi tới hỏi do, nghĩ phải thấu hiểu một ít chuyện, ở lùng bát thần linh sơn mạch phụ cận bản thổ sinh linh. Những người trẻ tuổi này lai lịch đều không nhỏ, đa số xuất từ thái cổ thế gia, truyền thừa cổ xưa, biết rõ thần linh sơn mạch một ít ẩn tình, vũ trụ kỷ nguyên trước bị được xưng chư thần đạo trường. Bọn họ có chút hoài nghi thần linh sơn mạch lẽ nào thật sự muốn xuất thế rồi. Nếu như đúng là như vậy, cái kia tất nhiên là một cái chấn động vũ trụ mênh mông sự kiện lớn. Việc này can hệ trọng đại, các vị đạo hữu liền không cần đoán. Nói vậy rất nhanh sẽ có chuyện truyền đến. Thanh âm êm ái truyền đến, phảng phất dòng nước, rửa sạch lòng người táo bạo, để mỗi người như gió xuân ấm áp. Đây là một vị tuyệt sắc giai nhân đi tới, trên người mặc trắng như tuyết váy dài, khí chất của nàng kỳ ảo, không nhiễm phàm trần, thanh lệ thoát tục, để toàn trường nam tử đều mắt sáng lên, nhưng là hồi tưởng lại thân phận của đối phương, đều ảm đạm phai màu. Thậm chí một cái ăn mặc màu tím quần áo mặt đẹp nữ tử đi tới, nàng trời sinh quyến rũ, yêu kiều cười khẽ, như là một vị tiểu tinh linh, lôi kéo người ta chú ý. Tử Hà tiên tử cũng tới rồi, tỷ tỷ nói cực kỳ. Tử Vi thánh nữ gót sen uyển chuyển, giới thiệu, Hạ đạo huynh, vị này chính là Linh Vân tiên tử, ở đan vực nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, tiên tử chi tên, hoàn toàn xứng đáng. Tô Viêm đi tới than thở, lại liếc một cái Lương Nhã An, cười nói, Nhã An em gái, đã lâu không gặp. Lương Nhã An nhẹ rên một tiếng, không muốn phản ứng Tô Viêm. Nàng như là một vị đại gia khuê tú, cố nhiên tướng mạo so với Linh Vân tiên tử cùng Tử Hà tiên tử tương đối thua kém, nhưng là này đoan trang tú lệ, tao nhã dáng dấp, làm người trìu mến. Tô Viêm một trận quái lạ, cô nàng này làm sao rồi? Hắn nhưng lại không biết Lương Nhã An đối với tổ điện không thích. Ở Hạ Côn Luân trợ giúp tổ lương, thậm chí cứu tổ thắng việc này, nhớ mãi không quên. Này này, Tử Hà tiên tử khó chịu liếc chéo Hạ Côn Luân, trong lòng cũng thầm nói, đối với Hạ Côn Luân sự tình hiểu rõ một ít, bị một đầu gà trống lớn bị chú ý tới. Năm đó Tô Viêm từ âm dương thiên hà phía dưới đi ra, bên người không theo một đầu gà trống lớn, còn tự xưng thần hoàng chuyển thế. Cùng Hạ Côn Luân bên người gà trống lớn quả thực một cái khuôn mẫu khác đi ra. Nàng có chút hoài nghi thân phận của Hạ Côn Luân, nhưng là tương lai qua nói mơ giữa ban ngày rồi. Ta nói vị tiên tử này xem ra làm sao như vậy nhìn quen mắt. Tô Viêm đi tới cười nói, Tử Vi thánh nữ ngươi không cần giới thiệu. Ta nghĩ lên, vị này không phải vũ trụ thanh danh hiển hách Tử Hà tiên tử sao? Tử Hà tiên tử ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, rất có lợi, một bộ này còn tạm được dáng vẻ, phi thường tự yêu mình, lại hiếu kỳ nói, nghe nói bên cạnh ngươi theo một đầu gà, để nó đi ra để ta mở mang. Tô Viêm trong đầu dùng mình, lặng lẽ nói, nó trở về sư môn, Tử Hà tiên tử có muốn hay không theo ta về sư môn đi một chuyến? Nhà ngươi sư môn ở nơi nào? Tử Hà tiên tử hỏi dò, người xung quanh vểnh tai lên, bên cạnh Tử Vi thánh nữ khẽ cười nói, tiên tử có chỗ không biết, có người nói hắn sư tôn để hắn mang về mấy viên minh châu về nhà. Xem ra Hạ đạo huynh là chọn chúng Tử Hà tiên tử rồi. Chọn chúng người của ta có thể hơn nhiều. Tử Hà tiên tử hừ một tiếng, hào không xấu hổ nói, không có điểm chân tài thật học. Làm sao có thể được? Hạ Côn Luân, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Ta tìm cho ngươi thật là khổ. Đột ngột, tịnh thổ nơi sâu xa lại tới nữa rồi một vài người. Làm Âm Luân nhìn thấy Hạ Côn Luân thời khắc, sắc mặt bá lập tức khó coi xuống. Ngươi chính là Hạ Côn Luân. Ta tìm ngươi rất lâu rồi. Đầu này Hạn Bạt cũng ở nơi đây. Trong cơ thể áp chế dị tượng phóng thích mới thời khắc. Vùng thế giới này dường như hóa thành một cái màu đỏ thẫm quốc gia. Tai nạn khí tức bốc lên. Quả thực dường như núi lửa lớn ở đây nổ tung. Không khí nơi này nhất thời lạnh xuống. Đây chính là âm minh một mạch Hạn Bạt sinh linh. Có thể xưng tụng một loại kinh thế chiến thể. Sao đối với Hạ Côn Luân tỏa ra mạnh như vậy địch ý? Tử Hà tiên tử không phải nghĩ nhìn một chút ta vừa không có chân tài thật học. Tô Viêm nhìn nàng, khẽ cười nói, hiện tại thời cơ vừa vặn, ngươi cảm thấy làm sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.